Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 384, ta kêu tiểu điềm lòng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, dĩ nhiên muốn và ngươi phát sinh chút. Gì, Dương Thiên Long cười một tiếng, ta còn lấy là ngươi tên này kế thuộc về Bách Độc Bất Xâm đâu. Nói thật nói cho ngươi, không có một cái người đàn ông không quỳ mọp ở dưới gấu quần của ta. Cô gái vừa nói vừa bỏ rơi, vung một tóc vàng, loại này cực kỳ động tác trêu người là một người đàn ông cũng không đỡ được. Huống chi ở nơi này khắp nơi đều yên tĩnh trên thiên thai. Nếu không như vậy đi, ta quản ngươi kêu tỉ tỉ, ngươi thấy thế nào? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Trời ạ, ngươi tên này kế, không, ngươi tên này, làm sao có thể cái bộ dáng này, lúc nói lời này, lúc trước còn cau mày cô gái sau đó nhưng là không nhịn được cười hì hì một cái. Ta cũng thật là phục ngươi cái này, làm tỉ tỉ ngươi cũng được đi, ta hay là vui vui mừng bị người ta gọi là hô tên chữ. Vậy ngươi tên gọi là gì? Dương Thiên Long cười nói, ta kêu tiểu điềm lòng. Cô gái cười nói, đây là ngươi tên khác là đi. Thấy cô gái ở hài hước mình, Dương Thiên Long không khỏi phải nói, coi là vậy đi, người làm, thật ra thì ta kêu Gạo Kỳ, còn như ta là công việc gì, ta muốn ngươi hẳn biết. Dứt lời, Gạo Kỳ cố ý khiêu khích một chút nàng vậy vốn là rất ngắn quần cực ngắn. Bên trong đồ lót ren màu đen quần cụt mơ hồ có thể gặp. Công việc gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi đối cuộc sống đối với người chung quanh thái độ. Dương Thiên Long khá là huyền chuyển đạo. Gạo Kỳ gật đầu một cái. Nói ca tụng, người làm. Không trách ta liêu không nhúc nhích ngươi. Bất quá ngươi có thể không nên xuất hiện ở ta trước mặt. Ta vừa gặp ngươi ta liền muốn liêu. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi vì thế trả bất kỳ giá nào. Thoải mái nghiêng nghiêng là được rồi. Dứt lời, Gạo Kỳ đưa ra sức dầu sơn móng tay ngón trỏ ở Dương Thiên Long trước ngực nhẹ nhàng quẹt một cái. Ngay sau đó nàng liền một mặt phóng lãng hình hài túm cái mông đầy đặn đi về phía cửa. Nhìn Gạo Kỳ hình bóng, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Ở trên sân thượng, hắn lại nán lại mấy phút sau, lúc này mới đi thang máy rời đi. Trở lại phòng ngủ lúc này trong phòng ngủ đèn cũng không có quan. Nhưng là vợ Alin đã ngủ. Trước ngực của nàng còn để vậy bản Green đồng thoại. Dương Thiên Long rón ra rón rén thay xong buồn ngủ. Mới vừa vén chăn lên. Bỗng nhiên lúc này vợ nhẹ nhàng trở mình. Cục cưng, ta quá buồn ngủ. Chúng ta ngày mai lại bóc bóc bóc được không? Được, thân ấy, nói xong. Dương Thiên Long ở vợ trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Nằm ở trên giường, suy nghĩ lúc trước nơi sự tình phát sinh. Dương Thiên Long có chút không ngủ được. Nhưng là vợ đang ở bên người. Hắn cũng không thể lăn qua lộn lại lo âu. Hít thở sâu mấy cái. Trong lòng cưỡng bách mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Như vậy phản phục một lúc lâu. Dương Thiên Long cái này mới đi ngủ. Cái này tỉnh dậy, đã là buổi sáng 7 giờ, vợ còn đang ngủ, rón rén xuống giường, đơn giản sau khi rửa mặt, Dương Thiên Long liền đi xuống lầu dưới phòng thể dục, đón mặt trời mới mọc, hắn bắt đầu tập thể dục sáng sớm, thẳng đến 8 giờ, cho đến đầu đầy mồ hôi sau đó, lúc này mới hồi lên phòng trên lầu, đây là, Alin đã tỉnh lại, cục cưng. Ngươi tối hôm qua mấy giờ trở về? Alin ngượng ngùng cười một tiếng. Không sai biệt lắm 10 hơn 1 giờ. Dương Thiên Long nói. Ta cũng ngủ. Ngày hôm qua quá buồn ngủ. Bất quá cái này vừa cảm giác dậy. Ta cảm giác đầu vô cùng thanh tỉnh. Mới vừa rồi bé cưng cửa còn tất cả đá ta một cước. Alin một mặt mỉm cười. Hiện ra hết tình thương của mẹ tình. Cục cưng. Buổi sáng chúng ta dạo chơi một chút Á Dập Loan đi. Buổi chiều Hút Sen Vương Tử đã đến. ta được cùng hắn thương lượng chút chuyện. Ngươi có thể cùng Sophia phu nhân các nàng đi dạo phố. Ta mới vừa rồi đưa thư cho ngươi dùng trong thẻ vòng vo 1 triệu đô la. Thích gì liền mua cái gì? Cảm ơn, ta vẫn tận lực so sánh giá cả tới đi. Nếu như nơi này quá mắc cũng được đi. Aline đối với xa xí phẩm cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, cùng gọn gàng quần áo lối ăn mặc so sánh. Nàng càng xem trọng là bên trong ở hàm dưỡng tu dưỡng. Giống như là nàng mẫu thân như nhau. Có thể đừng ủy khuất mình. Ta tắm trước, dứt lời. Dương Thiên Long liền đi vào phòng tắm. Ở trong 6 phòng dùng qua các người làm đưa tới sau bữa ăn sáng. 3 giờ vậy gõ cửa đi vào. Hoa Hạ Long, có chuyện ta được cùng ngươi nói một chút. Ở trong 6 phòng cửa phòng họp. 3 giờ tỏ ý đi vào nói. Ok, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đi theo 3 giờ đi vào phòng họp. Tối hôm qua Nhật Nhĩ Mạn Phục Hưng xưởng thuốc ông chủ bị gián điệp thương mại lừa. 3 giờ vẻ mặt, thành thật nói, bây giờ cảnh sát đã tới đây điều tra. Sau đó thì sao? Dương Thiên Long nhìn 3 giờ không khỏi hỏi. Dubai như vậy đô thị gián điệp thương mại rất nhiều. Cho nên chúng ta được vạn phần cẩn thận. Đặc biệt là những cái kia diêm dúa cô gái. Các nàng sẽ dùng cả người thủ đoạn. Để cho các đàn ông thần phục với bọn hắn nấm mèo đen dưới. Vương tử, sự việc ta muốn ngươi hẳn biết chút đi. Lúc này Liệp Ưng đại hội. Chúng ta vương tử là không cho phép thất bại. 3 giờ vẻ mặt thành thật nói. Có phải hay không cùng nỗ ngươi mạn vương tử vậy có quan hệ? Đối với loại này cung đình tranh. Dương Thiên Long nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra đại khái. Không sai. Quốc vương bệ hạ sẽ ở năm nay chọn lựa hắn người nối nghiệp. Tuy nói bệ hạ có 4 con trai, 3 cô con gái, nhưng là từ chúng ta xen ta vương quốc luật pháp mà nói. Cô gái nhất định là không biết làm là người nối nghiệp. Ngoài ra có 2 cái vương tử đã sớm bởi vì là quá mức đi thận bị quốc vương cho bài trừ ở ngoài. Bọn họ mỗi người chỉ lấy được rồi 20 tỷ đô la. Dưới mắt cùng vương tử đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là hắn ca ca nỗ ngươi mạn vương tử. Nếu như một khi chúng ta vương tử điện hạ thành làm quốc vương, người ta làm là vương tử kiên định người theo đuổi, nhất định không thiếu được chỗ tốt. 3 giờ cùng Dương Thiên Long bắt đầu thổ lộ tâm tình đứng lên. Ta biết, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là một cái lạm tình người đàn ông. Dương Thiên Long cười nói, 3 giờ gật đầu một cái, ta biết ngươi đối với vợ của ngươi chuyên nhất, cho nên ta mới có thể đối với ngươi thổ lộ tâm tình giao đề. Nhưng là những cái kia gián điệp thương mại thủ pháp là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Cho nên chúng ta được hơn nữa cẩn thận, ta bây giờ đã là các người mỗi một người điều tới 2 người hộ vệ. Những thứ này hộ vệ ngụ ở các người cách vách. Chỉ cần các người đi ra ngoài, bọn họ sẽ hình bóng không rời đi theo các người. Ta hy vọng ở ngày này kiện điểm lên chúng ta có thể không xảy ra bất cứ vấn đề gì. 3 giờ sau khi nói, xong mặt đầy nghiêm túc. Được, chúng ta tận lực đi theo ngươi an bài đi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Buổi sáng các người chuẩn bị đi nơi nào? Ta đề nghị các người nếu không đi Á Dập Vịnh dạo chơi chơi một chút đi. 3 giờ chủ động đề nghị, không thành vấn đề, buổi chiều ta cùng ngươi cùng đi tiếp hút sen vương tử. Dương Thiên Long gật gật đầu nói, 3 giờ do dự một chút, tiếp theo hắn gật đầu một cái. Được, vốn là muốn mời 3 giờ đi theo cùng đi, nhưng là 3 giờ nhưng nói cho Dương Thiên Long, hắn không có cách nào đi theo cùng nhau đi. Hắn buổi sáng được mang các người làm là vương tử gian phòng bố trí. Bởi vì là vương tử đối với gian phòng yêu cầu vô cùng cao. Bên trong một ít nội thất đều phải đổi thành ngày khác thường trong tẩm cung mặt. Du thuyền ta đã an bài người chuẩn bị xong. Là Dubai vương tử Durab du thuyền riêng. Ngay tại khách sạn bên trái VS bến sông. Đến lúc đó ngươi cho bọn họ trình điện thoại ngươi 2 chiều gõ là được. Ta bây giờ phát cho ngươi. Dứt lời. Ba Giơ liền lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng nhấn gửi kiện. Ba Giơ sau khi rời đi, Dương Thiên Long đem buổi sáng du lãm tình huống nói cho bọn họ một chút. Vừa nghe buổi sáng đem ngồi du thuyền du lãm Á Dập Loan, các nữ sĩ nhanh chóng trở lại gian phòng chuẩn bị nhu phẩm cần thiết. Một lúc lâu cái này mới đi ra khỏi gian phòng. Ở dưới lầu, lúc này lại đụng phải người quen. Cái này cái gọi là người quen chính là Yusuf. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe http://tiuyencv.com/tsien-noi-ngi-uyen-noi-ngi-uyen-noi-tiu-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-ngi-